Chàng rể quyền thế, chương 5023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh cười cười nói. Không có việc gì, đã có đại sư phương Tây đến. Như vậy, mọi người liền cùng đi xem một chút. Tôi nghe nói rằng, chiêm tinh học phương Tây, xác thực có mấy phần bản lĩnh. Nói không chừng vị đại sư này, có thể trong một câu, đã nói toạc ra vấn đề phong thủy của tòa nhà này. Đúng vậy, cậu thật không tệ. Chu Hồng Trinh nghe vậy, lại lần nữa vỗ vỗ vai Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên ông rất hài lòng với tâm tính và độ lượng của Bùi Nguyên Minh. Một nhóm ba người đi ra khỏi sân trong 9 khúc quanh và 18 khúc rẽ. Ngay sau đó, họ nhìn thấy mười mấy nam nữ đi vào trong đại sảnh. Người đi đầu là một nữ nhân dáng vẻ yêu kiều mềm mại. Cả người mang theo một loại khí chất lạnh lùng vô cùng. Cô ta đang mặc một chiếc sườn xám hàng Xô Viết, với những đường kẻ sẫm màu của cảnh Thái Lâm. Nhìn nhu hòa vô cùng. Cô cũng cầm trên tay một ống tẩu hút thuốc dài. Thỉnh thoảng hít một hơi. Có làn khói thơm ngọt ngào phả ra. Mà bên cạnh nàng, còn có một người Tây Phương. Người Tây Phương này khoảng 30 tuổi. Dáng người rất cao thẳng. Mắt xanh. Da rẻ trắng nõn, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo, trông mười phần cao cao tại thượng. Phía sau hai người, có hơn chục người Tây Phương, tất cả đều mặc trang phục Tây Phương giáo, trên tay cầm một chiếc cặp da nhỏ, bên trong giường như có không ít đồ vật kỳ kỳ quái quái. Chu Gia Gia, vị này là giáo chủ đến từ Tây Phương giáo, tài sinh đứng đầu viện thần học, O Đo tiên sinh. Không chỉ thông thạo kinh thánh, mà còn rất giỏi chiêm tinh học, trừ tà thuật của phương Tây. Ngài ấy từng đích thân giúp hoàng thất đế quốc Pháp. Nhìn qua phong thủy tinh tượng, thay đổi truyền thống con cháu hoàng tộc thường chết sớm. Tôi nghĩ, chỉ cần O Đo tiên sinh nguyện ý xuất thủ, hiện tại có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề mà Chu gia đang gặp phải. Nhìn thấy Chu Hồng Trinh bước ra. Nữ nhân quyến rũ Vương Tĩnh Di nhanh chóng bước tới, trực tiếp giới thiệu Chu Hồng Trinh với người phía sau. Chu Hồng Trinh hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, vị này chính là thần uy ngục giáo chủ, Tây Phương giáo đình, O Đo tiên sinh sao? O Đo trông có vẻ tự mãn, rõ ràng là hắn ta không nghĩ rằng, tên tuổi của mình, đã được lan truyền đến đất nước bí ẩn của phương Đông này. Lúc này hắn mới cười và nói, xin chào, Chu lão gia, tôi rất vui khi có cơ hội được phục vụ mọi người. Cách chương.